Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 812. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 812 đó là điều hiển nhiên. Mười mấy công trình như thế, vốn đầu tư trước khi đưa vào hoạt động đã là một con số không nhỏ rồi. Mà giá trị ước tính giai đoạn về sau lại là một cái hố không đáy nữa nếu cứ tiếp tục như vậy. Lục thị chắc chắn sẽ xong đời. Tư Bác Văn có phản ứng gì không? Những thứ này, một thiên tài kinh doanh như Tư Bác Văn không thể không nhìn ra được, cũng không thể không nghĩ đến hậu quả sau này được. Đều là anh ta tự đầu tư hết. Hoắc Vũ Khải lại nói, Tư Bác Văn tự đầu tư xong, lần này lại đến Lục Nhiên Tịch ngơ ngác, vội vàng cúp điện thoại. Cô chợt đứng dậy, cảm giác choáng váng ập đến, phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể đứng vững được. 10 ngày này đã hút cạn tinh thần của cô rồi nên cô mới yếu ớt như vậy. Cô đẩy cửa phòng làm việc ra, Tư Bác Văn đang nghe điện thoại, thấy Lục Nhiên Tịch đi vào, anh nhếch môi cười rồi bấm ngắt điện thoại. Sao lại vào đây thế? Đây là lần đầu tiên Lục Nhiên Tịch chủ động vào phòng làm việc. Trước kia nếu không có chuyện gì, cô sẽ không vào đây. Những khoản đầu tư bất động sản kia, sao anh lại đầu tư vào đó? Lúc lên tầng, Lục Nhiên Tịch đã gọi điện cho Chu Nhã Khiết, rất nhanh đã nhận được một email. Những chỗ đầu tư vào kia toàn là nơi có dân cư thưa thớt, giá cả lại đắt đỏ, mặc dù chính phủ có nói rằng ở đó sẽ phát triển, nhưng ai mà biết lúc ấy là năm nào. Khoản đầu tư không đảm bảo như vậy, Tư Bác Văn lại chi rất mạnh tay, trực tiếp đầu tư vào 5 dự án, tính riêng giai đoạn trước đã đưa vào cả mấy trăm tỷ. Những thứ này đều là do Vương Chấn phụ trách, mặt Tư Bác Văn hơi biến sắc, nhẹ nhàng đáp, tại sao đột nhiên Lục Nhiên Tịch lại biết được những chuyện này? Trong mắt Tư Bác Văn thoáng qua vẻ nghi ngờ, dù sao thì anh cũng hiểu rõ Lục Nhiên Tịch phải mất tầm một tháng nữa mới có thể bình tĩnh lại được. Hơn nữa cũng sẽ không quản chuyện của công ty, không ngờ lại như thế này. Nhưng mà kết cục cũng sẽ không thay đổi, là dượng sao, Lục Nhiên Tịch lẩm bẩm trong miệng, ngẩng đầu nhìn Tư Bác Văn, sau đó khẽ gật đầu. Anh xem chút xem có thể rút vốn không thì mau rút đi, nếu không nhất định sẽ thua lỗ. Nói xong, cô liền ra khỏi phòng làm việc, quay người đi sang một căn phòng có đèn vàng khác. Lý Tang Du rất yên lặng, chỉ nhắm mắt nằm trên giường, nếu không phải còn tiếng hít thở nhẹ nhàng thì cứ như một thi thể. Mẹ, con, phải làm sao bây giờ? Phản ứng ngày đó của ba, cô đều nhìn thấy hết, nhưng là vì cái gì? Đó là anh của Lục Hương Cầm mà, bà ta không thể đi hại anh mình chứ. Còn có Tư Bác Văn nữa, quan hệ sau này đã chuyển biến tốt hơn rồi. Anh sẽ làm như vậy sao? Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Đám người hại ba mẹ cô đã bị kết án tử hình. Khi cô hôn mê cũng đã bị hành hình. Cô chợt chìm vào hoang mang. Bên trong phòng làm việc, Tư Bác Văn dặn dò mấy câu xong cũng cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiên Tịch đi theo Tư Bác Văn đến công ty. Vừa mới ngồi xuống, Chu Nhã Khiết đã vội chạy đến, lấy tay đo nhiệt độ trên trán cô, kiểm tra xem cô có bị thương không. Miệng cũng không rảnh rỗi. Cậu không sao chứ, nén đau thương nhé. Cô ấy cũng không dám nói nhiều, sợ Lục Nhiên Tịch sẽ lại buồn thêm. Không sao đâu, dạo này công ty sao rồi? Trong lòng cô vẫn hơi lo lắng. Đây là thứ ba để lại, cũng là thứ mà cô phải bảo vệ lúc này, Cách Chương.